nhìn đồ đệ người ta nhận, lại nhìn đứa đồ đệ này của mình, sắc mặt Phù Đạo Sơn Nhân nhất thời như già thêm nhiều tuổi. Kiến Sầu vừa rồi nghe Phù Đạo Sơn Nhân la hét cũng hiểu được đại khái. Hình như là ai đó mới thu đồ đệ. Có điều, dung mạo như ngọc, tao nhã lịch sự, 10 ngày trúc cơ, con cà, phận tay trái, Kiến Sầu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Sư phụ, gã đồ đệ lão quái vật Hoành Hư mới thu nhận này tên là gì? Hết chương.